Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, đến từ sâu trong linh hồn thở dài. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa tại một tòa phòng ốc bên ngoài vang lên. La Jin thò tay dùng sức đập cửa lớn, chư thần đã mang theo thần quốc chi binh giáng lâm, nguy cơ lúc nào cũng có thể bộc phát, đối mặt nguy cơ to lớn. Chính mình chỉ có thể tận khả năng tụ tập trong tay lực lượng. Sau đó đang nghĩ biện pháp vượt qua cái này nan quan. Vô số suy nghĩ trong đầu xoay quanh, La Jin song trong lộ ra khó giải quyết thần sắc. Trong tiểu trấn thanh niên trai tráng bất quá hơn 300 người. Muốn đem những người này triệu tập lại, vẻn vẹn lấy chính mình uy vọng là không đủ để hiệu triệu. Chỉ có mượn nhờ Bunny mới có thể hoàn thành cái này nhìn như chuyện không thể nào. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa càng gấp gáp hơn mấy phần. La Jin dùng sức huy động cánh tay, đối cửa lớn ra sức đập, mở cửa, Bunny, bốt, nhanh lên mở cửa, thanh âm xuyên qua cửa lớn, hướng bên trong nhẹ nhàng đi qua, nghe truyền đến thanh âm, ngay tại phòng ốc bên trong Bunny nhíu mày, tự mình làm mộng đều quên không được. Đây là La Jin thanh âm, dù là cách một cái cửa lớn, cũng có thể cảm nhận được chán ghét cảm xúc. Lăn, Bunny đi hướng cửa lớn, đối bên ngoài cuồng hống, âm thanh lớn để La Jin lỗ tai xuất hiện một chút tạp âm. Vốn là chịu nặng tâm, lần nữa chìm đến chỗ càng sâu, vô ý thức liền muốn quay người rời đi, thế nhưng là nghĩ đến thiêu đốt sinh mệnh công kích chiến hạm lão sư. Nghĩ đến lúc nào cũng có thể nhào thiên sứ quân đoàn. Ngạnh sinh sinh đem ý nghĩ kia khu trừ ra ngoài. Bây giờ không phải là trốn tránh thời điểm, Mani muốn vượt qua giai cấp. Muốn tìm được sinh hoạt chân chính chân lý. Chỉ có anh dũng hướng về phía trước mới có thể thực hiện cái này xa không thể chạm mộng. Mà Bunny thì là một chỗ điểm mấu chốt. Bunny, ta biết trong lòng ngươi đối với ta có rất sâu oán hận, nhưng là chư thần đã giáng lâm. Đế đội liên tiếp tan tác, chúng ta tiểu trấn lúc nào cũng có thể đụng phải công kích, làm tiểu trấn một viên. Mời ngươi vứt bỏ thành kiến, cùng nhau vì nó tận một phần lực. La Jin đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Bunny khóe miệng nhếch lên, vô tận mỉa mai hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Đừng nói vĩ đại như vậy, tiểu trấn tồn vong, cùng ta có quan hệ gì? Thanh âm xuyên qua cửa lớn, ở bên tai vần quanh, La Jin nhịn không được ở trong lòng âm thầm thở dài, nhanh chóng suy tư thuyết phục đối sách, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, dùng trầm thấp ngữ khí nói, lựa chọn thủ vệ tiểu trấn cũng tốt, lựa chọn từ bỏ tiểu trấn cũng được, vậy cũng là tự do của ngươi, làm bằng hữu. Ta đem thề sống chết bảo vệ ngươi vốn có quyền lợi, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn như thế nào. Ta đều tỏ ra là đã hiểu, gặp lại, nói xong không đợi bên trong truyền đến trả lời âm thanh. La Jin liền quay người rời đi, nghe dần dần từng bước đi đến bước chân. Bunny sững sờ tại nguyên chỗ, hắn không nên nói ra một chút đại đạo lý sao? Dùng cái này đến làm nổi bật lên hắn ưu tú. Chẳng lẽ là mình nghĩ sai? Hay là nhìn là Bunny đếm mãi không hết suy nghĩ trong đầu xen lẫn? Bunny ngơ ngác xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem cái kia đạo từ từ đi xa bóng lưng. Nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại. Tuy nói đã qua một đoạn thời gian, nhưng mình đối với Joseph đám người phản bội, vẫn là khó mà tiêu tan. La Jin trên thân đến tột cùng có dạng gì mị lực? Vì sao trong nháy mắt liền để hơn 10 người phản bội chính mình, phẫn nộ là bởi vì đối với mình sợ hãi của ta. Như vậy vừa mới đối với La Jin chán ghét cũng là bởi vì cỗ này hoảng sợ sao? Giữ cửa từ từ mở ra, Bunny dựa vào ở phía trên, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió, xa vào đến trong hồi ức, giai cấp hàng rào trải qua hơn vạn năm gia cố, sớm đã không thể phá vỡ. Vì cái gì La Jin bọn hắn một nhà, lại đối với chuyện này như thế si mê, cực kỳ giống chính mình khi còn bé dáng vẻ, trong hoảng hốt giống như bắt được một cái mấu chốt nhất nhân tố. Làm quý tộc Sa Chi, dù là mượn nhờ chi mạch lực lượng vượt qua giai cấp đều bị đụng đầu rơi máu chảy. Huống chi là Lazin dạng này, đời đời kiếp kiếp bình dân nhà, cuối cùng vượt qua giai cấp chỉ là một cái ngây thơ khẩu hiệu mà thôi. Chỉ có tâm trí cùng trẻ nhỏ đồng dạng, đắm chìm trong anh hùng cố sự bên trong người mới sẽ đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi. Ngờ, đế đội chiến bại đối với mình tới nói có ảnh hưởng gì? Chư thần giáng lâm đối với mình tới nói lại có ảnh hưởng gì? Bình dân vĩnh viễn cũng là bình dân, vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến dạng này vận mệnh, chỉ là vì cái gì lòng có điểm đau, vì cái gì con mắt có chút ướt át, chẳng lẽ là bởi vì bay vào đất cát cùng bụi đất sao? Thò tay xoa xoa khóe mắt, cảm giác trên tay lạnh siêu siêu, tựa như bàn thạch đồng dạng kiên cố tâm, cũng xuất hiện một chút buông lỏng vết tích. Bờ môi giật giật, muốn mở miệng lại phát hiện không lời nào để nói. Ta đem thề sống chết bảo vệ ngươi vốn có quyền lợi. Đây không phải 10 vạn năm trước khai sáng quang minh đế quốc đời thứ nhất đại đế tuyên ngôn sao? Hơn nữa căn cứ vào cái kia tuyên ngôn, sáng lập phúc lợi chế độ, chỉ tại cho tất cả mọi người thấp nhất bảo hộ, để bọn hắn có thể cuộc sống tốt hơn, nhưng mà rất nhiều nhìn như mỹ hảo đồ vật. Cuối cùng lại toàn bộ lưu tại hình thức, thậm chí dần dần chệch hướng nguyên bản ý nguyện, trái lại bị một số người lợi dụng cùng dẫn đạo, trở thành vốn hẳn nên tiêu diệt hay là kìm nén đối tượng đồng lõa. Nước mắt như là đoạn mất tuyến chân châu, giọt lớn trượt xuống rơi, muốn ngăn lại hành động như vậy, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không bị khống chế, chính mình tựa như một cái quần chúng. Nghe được đến từ linh hồn sâu tiếng thở dài, hắn đang khóc, chỉ là bởi vì khóc quá lâu, cho nên đem thanh âm điều thành yên lặng, chính mình có phải hay không cũng chệch hướng nguyên bản ý nguyện. Theo sâu trong linh hồn hiện ra câu nói này, Bani thật giống như bị sét đánh, có vẻ hơi thất hồn lạc phách, chệch hướng sao, có lẽ là, cho ra cái kết luận này, Bani cảm giác trong lòng trống rỗng. Lão đại, nhưng vào lúc này thanh âm ở phía trước vang lên. Một người vội vã chạy tới, thò tay xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem dựa vào trên cửa Bani, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Thời gian này điểm, lão đại không nên đang ngủ sao? Làm sao lại xuất hiện ở ngoài cửa? Hơn nữa còn lộ ra một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sự tình gì, lão già kia chết rồi. Chuyên môn vì ngươi lưu lại một phần thư, lão già. Ma pháp hệ lão sư. Bani sửng sốt một chút đến, cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Người kia theo trong túi quần lấy ra một phong thư, thò tay đưa cho Bani. Lão nhân này cũng là kỳ quái. Rõ ràng hắn quan tâm nhất là Jin, nhưng lại hết lần này tới lần khác đem thư giao cho lão đại, dùng sinh mệnh làm đại giá. Vẹn vẹn chỉ dùng một kích liền phá hủy một chiếc chiến hạm. Xem ra chúng ta trước kia xem nhẹ lão đầu này, nói liên miên lải nhải thanh âm ở bên tai vang lên. Bani không rảnh nghe hắn lải nhải, nhanh chóng đem đưa tới tin mở ra, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, sớm đã chết tịch tâm, nhấc lên kinh đào hải lãng, bốn cái tinh hồng chữ lớn bây giờ tại trước mắt, ngươi cam tâm sao, cam tâm sao? Hung hăng đem thư bóp thành một đoàn, vứt xuống trên mặt đất, đi, cho ta đem tiểu trấn bên trên hết thảy mọi người toàn bộ triệu tập lại, đem nhà kho cũng cho. Ta mở ra, Bani nổi giận đùng đùng đối ngay tại nói liên miên lải nhải người giống to. Thanh âm để cho người ta có chút choáng váng, người kia lộ ra không dám tin thần sắc, triệu tập tất cả thanh niên trai tráng. Lão đại muốn làm cái gì? Hơn nữa còn muốn mở ra nhà kho. Cái này không khỏi quá khoa trương. Nhanh đi, phải, người kia giật mình một cái. Cuống quýt lui tới lúc phương hướng chạy như điên. Nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng. Bani ánh mắt dừng lại ở trên đất viên giấy bên trên. Tốt một cái lão già. Nghĩ không ra người chết. Cũng không khiến người ta an tâm ni cũng được. Ta ngược lại muốn xem. Người đắc ý học sinh. Có thể mang theo chúng ta nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Hết chương.